Chương 2518, Sư đồ bất hòa, 2, cầu phiếu phiếu. Lô Du ánh mắt lộ ra rõ ràng sợ hãi, muốn dây rủa, muốn cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc, vẫn là chậm. Truy thủ bị Lãnh Nguyệt Hà hất lên, thẳng tắp cắm vào trái tim của hắn. Chỉ một thoáng, Lô Du thể nội huyết dịch, bị cái này khiến hắn đặc chế truy thủ, quất không còn một mảnh, biến thành một bộ làm dẹp thi thể. A A Đồng Ngọc Long thấy cảnh này dọa đến hồn phi phách tán, vứt bỏ cái chén trong tay quay người liền muốn trốn. Lãnh Nguyệt Hà giơ tay lên, Lô Du trên người chủy thủ bay ra. Thẳng tắp cắm vào Đồng Ngọc Long phía sau. Bản cung tâm huyết, là ngươi có thế tùy tiện vứt bỏ sao xử lý xong hai người. Lãnh Nguyệt Hà ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía Lãnh Thanh Uyển. Lãnh Thanh Uyển lúc này đã sợ choáng váng, chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Nước mắt nước mũi dán đầy nàng mặt. Sư phụ, là đồ nhi sai, ngươi tha đồ nhi đi. Đồ nhi cũng là bị bất đắc dĩ a. Lãnh Nguyệt Hà âm trầm cười một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ màu đo côn trùng. Chuyển hóa linh lực thôi động côn trùng, Lãnh Thanh Nguyệt lập tức khuôn mặt vặn mẹo, rú thảm lấy không đứng ở trên mặt đất lan lộn. Võng lượng cổ, đây là có thế thôn vệ nhân thần hồn võng lượng cổ. Thần hồn bị tư nở dê tờ ơ cờ gặm cắn đau đớn. Tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Một khắc đồng hồ về sau, Lãnh Thanh Uyển sống không bằng chết tê liệt trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Giờ này khắc này, nàng thậm chí có chút ghen tị dễ dàng liền chết Lô Du cùng Đồng Ngọc Long. Bởi vì bị võng lượng cổ tra tấn đau đớn, quả thực so chết còn khó chịu. Lãnh Nguyệt Hà nhìn nàng cái này thê thảm bộ dáng chật vật, lúc này mới đi đến trước mặt nàng, cười lạnh nói, Lãnh Thanh Uyển, ta nuôi dưỡng ngươi lớn lên. Để ngươi làm thiên y đi hải môn thiếu chủ tính ngươi trở thành cực vực nữ chủ nhân, ngươi cái này nghiệt đổ, chính là báo đáp như vậy ta. Lãnh Thanh Uyển run rẩy, xách nước mắt chảy ngang, không ngừng thút thít cầu xin tha thứ, sư phụ, đồ nhi sai tha mạng, van cầu ngài tha cho ta đi đồ nhi ta thực sự là không có cách nào ta tại đan dược thi đấu bên trong bại bởi Diệp Lương thần tiện nhân kia về sau đế quân xuất hiện, thế nhưng lại đối ta mỹ mạo hoàn toàn thờ ơ. Thậm chí còn nói Diệp Lương Thần mới là vị hôn thê của hắn đồ nhi bị đế quân trọng thương, lại bị Lô Du tên tiểu nhân này tính toán, cùng đường. Mặt lộ mới không thể không sư phụ, ngài phải tin tưởng đồ nhi đối với ngài là trung thành cảnh cảnh, tuyệt không hai lòng a đối với Lãnh Thanh Uyển hiệu trùng chi ngôn, Lãnh Nguyệt Hà cười nhạo một tiếng, nửa chữ đều không có tin tưởng. Nhưng nàng trên mặt lại lộ ra kinh ngạc chi sắc, Diệp Lương Thần đây là người nào còn có. Đế quân cũng tới ngươi đem mấy ngày nay phát sinh tất cả mọi chuyện nói rõ ràng, nếu dám có nửa điểm giấu giếm nhìn thấy Lãnh Nguyệt Hà trong tay võng lượng cổ mẫu cổ, Lãnh Thanh Uyển dọa đến hồn phi phách tán, nào dám có cái gì giấu giếm. Đem mấy ngày nay tại Thiên Quang Khư bên trong bị Diệp Lương Thần chen ép, cùng đan dược thi đấu bên trong phát sinh sự tình, đều nói một lần. Lãnh Nguyệt Hà nghe được cuối cùng, sắc mặt đại biến, khó có thể tin cao giọng thét lên, ngươi thằng ngu này. Vợ ơ y ma để đế minh quyết nhận ra thân phận của ngươi trong thai của nàng một mảnh vụ vụ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn, nàng nhất định phải lập tức trốn đế quân chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới lấy đế quân trí năng, biết Lãnh Thanh Uyển là thiên y ghi hải môn dương nghiệt, làm sao lại cho phép nàng chạy thoát Lãnh Thanh Uyển cùng Lô Du hai cái này phế vật, lại thế nào khả năng thật, trốn được. Khả năng duy nhất chỉ có một cái muốn chạy trốn đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm từ trong hư không vang lên. Lãnh Nguyệt Hà, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Ba trở xuống số lượng từ miễn phí ba có không ít độc giả phản hồi, gần đây đổi mới xuất hiện chương tiết rối loạn, chương tiết lặp lại cùng rối loạn đổi mới cơ bản đều tại không điểm đến một điểm ở giữa, thường ngày 4 canh, xin phép nghỉ sẽ tại chỗ bình lù nở truy hệ nở thông chi hiện tượng, đã đem vấn đề này cùng các độc giả cung cấp sự gìn soát báo cáo cho biên tập, hồi phục hệ thống vấn đề, ngay tại tìm biện pháp giải quyết, tại giải quyết triệt để trước đó. Nếu như mọi người gặp được loại này vấn đề, mời đổi mới, khảo thí nghiệm chứng, đổi mới sau sẽ hồi phục bình thường tấu chương xong.